cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. 20 triệu đô la quá tiện nghi rồi. Diego mở ra phạt góc. Adriano không có đội lên, bóng bị đối phương hậu vệ đỉnh ra cấm khu. Ricardo vọt tới bóng trước, là muốn trực tiếp sút gôn sao? Hắn lựa chọn đưa bóng một lần nữa treo ở nhập cấm khu. Gustavo Neri sút gôn, đánh vào Abundanzieri trên người, bị Argentina hậu vệ truyền dài phá hư. Phi thường đáng tiếc, đây là một cái đặc sắc phản Việt vị phối hợp. Ricardo giả bắn sau chọn truyền, ở vào Việt vị vị trí Adriano chờ cầu thủ không có chạy. Cùng Ricardo cộng đồng hiệu lực tại Sao Paulo, câu lạc bộ Gustavo Neri tâm lĩnh thần hội trước cắm. Dỡ xuống bóng sau trực tiếp lên chân sút gôn. Đáng tiếc đánh cho chỉnh ngay ngắn một điểm. Brazil đổi sau trận cắt bóng, giao cho lui về Ricardo. Ricardo chuyền bóng rồi. Đây là một cái 2-1 phối hợp. Ricardo tiếp tục cầm banh, trực tiếp sút gôn, bóng mau cửa mà ra. Đây là Ricardo liên tục 2 lần sút xa rồi, đều đánh cho rất có chất lượng. Không biết rõ đây có phải hay không là Pereira an bài chiến thuật. Ta cá nhân cảm thấy, Brazil đội hẳn là càng kiên nhẫn tổ chức, không cần vội vàng dùng một cước sút xa kết thúc tiến công. Pereira nhăn nhăn lông mày, đối tới gần đường biên hậu vệ Mai Công hô nói. Hắn đang làm gì? Ngươi tìm cơ hội nói cho Ricardo, để hắn không cần sút xa lãng phí cơ hội. Cho ta ổn định, kiên nhẫn đánh. Mai Công gật gật đầu, thừa dịp kiến tạo tiến lên, bị đối thủ phá hư ra đường biên, tạo thành chết bóng công phu. Hắn chạy đến Ricardo bên người truyền đạt Pereira ý tứ. Ricardo gật gật đầu, không yên lòng nói, biết rồi. Hắn không quan tâm Pereira nghĩ như thế nào. Hắn quan tâm chỉ có một việc, vậy liền là thắng được trận đấu này. Hiện tại trên trận tình huống là, ngoại trừ Adriano còn đáng để mong chờ bên ngoài, cái khác cầu thủ đều không tại trạng thái, không đáng giá tin tưởng. Nếu như muốn thắng được tranh tài, hắn chỉ có thể tự tư một điểm, lựa chọn chính mình sút gôn, hoặc là đưa bóng truyền cho Adriano. Đây chính là hắn giờ phút này đối với thế cục phán đoán. Argentina đội trưởng truyền tìm Tevez, Cruz đội lên bóng, ở giữa sân tiến hành tranh đoạt. Hiện tại Brazil đội khống chế bóng, đưa bóng giao cho cánh trái. Diego dẫn bóng tiến lên, không có lên chân không gian, truyền cho tới đón ứng Ricardo, xinh đẹp quay người. Ricardo quay người gạt qua rồi Mascherano, thẳng nhét, Adriano, trực tiếp sút gôn rồi. Abundanzieri đưa bóng nhào đi ra, Adriano một cước này đánh cho khí thế 10 phần. Abundanzieri phản ứng rất nhanh. Brazil đội phạt góc, Diego mở ra phạt góc, tới gần quá thủ môn rồi. Abundanzieri đưa bóng tịch thu, tay ném bóng phát động tiến công. Renato đụng ngã Delgado, Argentina trước trận free kick. Juan đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Felipe khống chế bóng, Brazil đội cơ hội phản kích. Giao cho Ricardo, sút gôn. Abundanzieri đơn quyền đưa bóng kích ra xà ngang. Ricardo lại lựa chọn trực tiếp sút ra. Kỳ thật cái này bóng có thể lựa chọn tiếp tục phân cho Felipe. Ricardo bình thường rất ít đá được như thế độc. Có lẽ là Brazil đội điểm số lạc hậu, hắn vậy tâm tính mất thăng bằng đi. Tranh tài thời gian đã đi tới thứ 88 phút đồng hồ. Lưu cho Brazil đội thời gian không nhiều lắm. Sướng ngôn viên cháy bỏng mà nói. Trong khoảng thời gian này Brazil đội tiến công rất mạnh, nhưng là đắc thế không đạt được. Luôn luôn lệch một ly. Diego chủ phạt phạt góc, Adriano đánh đầu, bóng bay đến sau điểm. Ricardo cầm banh, xinh đẹp qua người, hắn ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Penalty, Đây là một cái penalty. Trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng 1 phút đồng hồ. Brazil đội thu hoạch được một cái penalty cơ hội. Brazil đội cầu thủ cùng nhau tiến lên, chạy đến Ricardo bên người, đem hắn đỡ dậy sau vỗ vỗ vai của hắn, sờ sờ hắn đầu, để bày tỏ đạt tâm tình vui sướng. Mà Argentina cầu thủ thì vây quanh trọng tài chính Amalia kịch liệt mà tranh luận. Cuối cùng Amalia không được không hướng Abbandengeri cùng Mascherano các lấy ra xòe ra thẻ vàng. Mới chấn xuống dưới, người Argentina biết rõ xử phạt không cách nào sửa đổi, nhận mệnh mà thối lui. Ricardo chính mình bưng lấy bóng, cẩn thận bày sau, lui về sau mở mấy bước. Lúc này Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên còn tại phân tích cái giờ này bóng. Ngoặc kép, mọi người nhìn chậm ống kính trọng phóng. Diego mở ra phạt góc. Adriano đoạt trước điểm. Hắn tựa hồ là muốn trực tiếp đánh đầu công cửa, nhưng là không có ăn chính bộ vị. Bóng đá bay về phía sau điểm. Sắp bay ra đường biên ngang thời điểm, Ricardo đưa bóng ngăn lại. Lần này ngừng đến tương đương xinh đẹp, hai chân liên tục giao nhau dẫm bóng, hắn đem hai lừa mất đi trọng tâm, thành công mà đột phá, dùng chân trái làm ra sút gôn động tác. Lúc này Mascherano qua tới bổ phòng, Ricardo chân trái đưa bóng câu trở về, lại đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá từ Mascherano trên đùi bay qua. Sau đó chính hắn còn muốn chạy về phía trước thời điểm. Đạp phải rồi Mascherano trên đùi. Té ngã trên đất. Có thể thấy được, Ricardo là có lòng muốn tạo ra penalty. Thậm chí có thể nói hắn là chủ động hướng Mascherano trên đùi treo một chút. Phi thường thông minh cách làm. Cái giờ này bóng, rất có thể đem Brazil đội từ vách núi biên giới kéo trở về. Ricardo tự mình cầm đao chủ phạt, hắn bắt đầu chạy lấy đà, sút gôn, goal. Abbandengeri nhào nhầm phương hướng, đó là cái Panenka penalty. Ricardo thật sự là có một quả lớn trái tim, tại thời điểm mấu chốt như vậy đá Panenka penalty. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 90, Ricardo lợi dụng penalty vì Brazil đội đuổi ngang rồi điểm số. Vét ra sắc mặt tái xanh, hung hăng đá ngã lăn rồi bên sân một cái bình nước suối khoáng. Mà Brazil đội huấn luyện viên Tịch cùng dự bị chỗ trên người đều vọt tới bên sân, hưng phấn mà gọi. Ricardo không để ý chính mình thể năng còn thừa không nhiều, thỏa ích phi nước đại chúc mừng. Đây là tùy ý thời điểm, đây là vui chơi thời điểm, đây là để ngực bên trong nhiệt tình tuế phát lúc đi ra. Đây là Ricardo tại năm nay American Cup trên đánh vào thứ 6 cái vào bóng. Gần với 7 bóng Adriano, Brazil đội tiên phong tổ hợp ôm đồm rồi xạ thủ bảng trước hai tên. Ricardo rất có thể ở cái này chuyển nhượng cửa sổ rời đi Sao Paulo. 20 triệu đô la giải ước kim không cách nào ngăn cản châu Âu nhà giàu hứng thú với hắn. Hắn nhà dưới có thể là Milan song hùng, Bayern Munich, hoặc là Real Madrid, nghe nói Chelsea cũng có ý ký hắn. Bằng trước mắt hắn biểu hiện, mặc kệ cái nào chi đội bóng đạt được hắn, đều đưa là một bút tốt mua bán. 20 triệu đô la thực sự quá tiện nghi rồi. Người Argentina ủ rũ, đến rồi bên miệng thắng lợi cứ như vậy bay đi. Tiếp xuống bọn hắn đến chuẩn bị đá penalty rồi. American Cup chế độ thi đấu là không đá thêm giờ. Song phương trực tiếp tiến vào penalty quyết chiến. Mà người Argentina, cho tới bây giờ đều không am hiểu đá penalty. Tại Brazil đội cầu thủ chúc mừng thời điểm, trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Một lần nữa mở bóng sau, Argentina cấp tốc phát khởi tiến công. Nhưng là có thể là cảm xúc không có ổn định lại. Bọn hắn không có phát huy ra bình thường tiêu chuẩn, mấy lần chuyền bóng xuất hiện sai lầm, cho Brazil đội cắt bóng cơ hội. Đương nhiên người Argentina rất nhanh đầu nhập phản đoạt,